Máu chó 3.000 thước, chương 26, chân tướng, gocchuyenaudio.com, Lịch muốn tìm người cùng edit chuyện này. Tô Lạc truyền tống đến cửa Nam Cửu Lê, vừa vặn nhìn thấy tiểu đồ đệ kêu thảm một tiếng ngã xuống đất mà khinh ca lại một tầng máu ra bên cạnh thần thạch, có lẽ là vừa mới sống lại. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, ai làm? Bởi vì Tô Lạc không phải hình thức hiệp nghĩa, không bị công kích nên cũng không biết được. Chữ đỏ, là ai? Kết quả cô vừa mới đánh chữ trong tổ đội xong, thì thấy nhân vật trò chơi của mình run lên, trên đầu nhẹ nhàng xuất hiện dòng chữ. 5.800 máu. Chiến đấu ghi lại, bạn bị dạ lang của phượng huyết đánh trúng, tổn thương 5.800. Lúc này, tên trên đầu hung thủ đột nhiên biến thành màu đỏ, linh dực phượng huyết 73 cấp cầm cung tên trong tay, vừa lùi về sau vừa phóng bẫy, thân hình đặc biệt dung tục. Với tư cách là một băng tâm, muốn đuổi kịp linh dực hoàn toàn hy vọng hão huyền, Tô Lạc đem máu của mình rót đầy sau đó vòng quanh định tránh né bẫy, kết quả người định không bằng trời định, vẫn bị trúng chiêu, hôn mê mấy giây, kết quả bị phượng huyết khoảng cách kéo càng lúc càng xa. Dựa vào, chẳng lẽ lại bị người ta thả diều thả chết luôn sao? Với tư cách là một băng tâm, dã ngoại gặp phải linh dực có thể nói là hoàn toàn bi thúc, coi như là đánh thắng được cũng đuổi không kịp, người ta muốn chạy, ngươi làm sao mà ngăn được? Người nọ có lẽ là cảm thấy Tô Lạc khó đánh, một lát sau liền xoay người lên ngựa, mà Tô Lạc trơ mắt nhìn hung thủ giết người lên ngựa chạy đi, rất là đau chứng mà đấm bàn phím, sau đó đang trong tổ đội phát tiết nỗi lòng. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, linh dực là thứ đáng ghét nhất trên đời, ghét muốn chết. LT, tổ đội, GT, vũ nhiên, trừng mắt, cô ghét bỏ tôi. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, không nói anh. LT, tổ đội, GT, vũ nhiên, tôi chỉ biết cô chỉ gà mắng chó. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt. LT, tổ đội, GT, vũ nhiên, chỉ hưu bảo ngựa, chỉ phúc vi hôn. LT, tổ đội, GT, khinh ca. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, làm sao lại giết hai người vậy? LT, tổ đội, GT, ngày đó minh nguyệt, không biết, sư phụ. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, có mấy người biến thái thích giết ớt nhỏ, hai người bị đánh làm sao không nói, còn sống lại làm gì? LT, tổ đội, GT, ngày đó minh nguyệt, chúng ta hai người, anh ta một người. Phụt, hai người không sai, cấp bậc của hai người cộng lại có thể bằng người ta sao? Tô Lạc nhịn không được trợn trắng mắt một cái, sau đó rất là đau buồn thở dài, tiểu đồ đệ đúng là tay mới không biết trời cao đất rộng còn chưa tính, khinh ca làm sao cũng đi theo cậu chàng phát điên. LT, tổ đội, GT, ngày đó minh nguyệt, khinh ca nói người nọ giết chúng ta sẽ bị sét đánh, hơn nữa sẽ bị chữ đỏ, không thể vào thành, cho nên chúng ta vẫn liên tục sống lại bị giết, có thể làm cho hắn đỏ càng lâu, bị sét đánh nhiều. Ách, LT, tổ đội, GT, vũ nhiên, yêu, rất có tiềm lực, nên bồi dưỡng. Bồi dưỡng em gái anh, như thế là lừa đỏ đấy, có biết không? Sẽ bị xem thường, đừng đem đồ đệ của tôi làm hư. Tô Lạc trong lòng gào thét, sau đó đang trong tổ đội bày tỏ kháng nghị, đáng lẽ hai người phải vui mừng, thì thấy khinh ca viết chữ. LT, tổ đội, GT, khinh ca, nguyệt uy minh chui. Ha ha ha, vừa rồi cái kia phượng huyết bị sét đánh chết rơi đồ ra. gocchuyenaudio.com, sặc đều rớt ra nguyệt chui, chẳng trách muốn giết nhiều lần như vậy, trang bị của ớt nhỏ không cần sửa, đã chết cũng không có gì thiệt hại, mà người nọ lại rớt nguyệt chui, chắc chắn là thức ói máu. LT, tổ đội, GT, phượng huyết. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, đúng vậy. Anh quen, Tô Lạc thuận miệng vừa hỏi, mà vũ nhiên vẫn chưa trả lời, ngày đó minh nguyệt cùng khinh ca lại tay trong tay đi làm nhiệm vụ, trong tổ đội đột nhiên yên lặng, mấy phút sau, một dòng chữ màu vàng kênh thế giới nhẹ nhàng hiện ra, thế giới thệ thủy vô ba, vũ nhiên, cậu vì một nữ nhân mà không quan tâm tình nghĩa huynh đệ, chúng ta đây cũng sẽ không sẽ đem cậu làm huynh đệ nữa. Kênh bang lập tức hiện lên một đống dấu chấm hỏi chấm than, Tô Lạc cũng vô cùng tò mò ở trong tổ đội đánh một dấu hỏi. LT, tổ đội, GT, hạ lãnh nguyệt, vì một nữ nhân, sẽ không là nói mình chứ? Xảy ra chuyện gì nha? Tô Lạc không hiểu ra sao, nhưng lại không người vì cô giải thích nghi hoặc. Kênh bang cũng đột nhiên khôi phục bình tĩnh, trên màn hình là một đống câu hỏi dấu hỏi chói mắt, vài phút sau, bị hệ thống đổi mới. LT, bang, GT, hạ lãnh nguyệt, tình huống gì vậy? LT, bang, GT, hạ lãnh nguyệt, LT, bang chủ, GT, hắc chủ quyền quyền nói với bạn, lên YY 8.208.820. Tô Lạc hòa tốc lên YY, vừa mới bước vào kênh đã bị người kéo vào phòng, ngay sau đó liền nghe được YY có người đang tranh chấp. Cậu ta căn bản là không cần mấy người huynh đệ chúng ta nữa, tự mình ra ngoài lập bang mới, nhất thời không nghĩ ra mới đi giết ớt nhỏ bang mấy người cho hả giận, kết quả cậu còn giết cậu ta 3 lần, bắt đầu cậu ta chưa từng đánh trả, có người làm anh em như cậu sao? người nói chuyện có khẩu âm vùng Đông Bắc. Tô Lạc nhìn cái tên lóe sáng, xem ra đây là vị bang chủ Thệ Thủy Vô Ba trên thế giới à, hôm nay anh tùy tiện đem chị dâu đá ra, có đem Vũ Ca làm huynh đệ không? Nghe thấy câu này, Tô Lạc đột nhiên chấn động, cô lúc trước quả thật là nghĩ rằng mình bị người ta đá ra ngoài, chẳng qua là về sau cùng đám linh dực hi hi ha ha, thuận miệng hỏi có phải linh dực đá cô ra cho hả giận không, cũng tin là bọn họ muốn đi ra lập bang, linh dực đem cô đá ra, nhưng bây giờ nghe thấy câu này, xem ra chuyện không phải như vậy, người đá cô là bang chủ A, cho nên chuyện là, bang chủ đem cô trục xuất khỏi bang, sau đó linh dực mang theo một đám người đi ra, xây ngôi nhà mới. Quyền quyền gạch chéo dưa chuột hoa cúc một đám đều là quý danh, hơn nữa tất cả đều là kho tàu, trên bảng trang bị mặc dù không phải đứng đầu nhưng cũng là cao ngất phía trước, thoáng cái đều lui bang, sức chiến đấu toàn thể của bang nhà giam thời đại mới cũng bị ảnh hưởng lớn, cho nên, bọn họ trong lòng khó chịu, giết ớt nhỏ cho hả giận. Em đi, nhân phẩm vô hạn A, tất cả mọi người là huynh đệ một đường gian khổ nhiều năm, bởi vì một chút việc nhỏ liền lui bang, vậy có coi đây là nhà không? Tô Lạc oán thầm, đầu anh bị lừa đá cũng là việc nhỏ. Bên này vừa nói xong, chợt nghe một giọng nữ kích động vang lên. Chị dâu bị đá cũng là việc nhỏ à, đuổi ra bang cũng là nhỏ nha. Không phải là xuống bản đầy không có chỗ cho Vũ U sao, bao nhiêu tuổi rồi, có cần phải như thế không? Tô Lạc lao thẳng đi mở trang YY ra, liền nhìn thấy em gái vừa nói chuyện đúng là Quyền Quyền. Là tôi không tốt, thật ra đây cũng không phải là chuyện gì lớn, thật in lỗi. Khóc chuyện audio.com Lúc này một giọng nữ mềm yếu vang lên, mang theo chút giọng mũi sợ hãi, tên lóe sáng trên YY là U Nhiên Nhập Mộng, lúc trước không để ý tới, bây giờ Tô Lạc mắt sáng rực, đây hẳn là em gái băng tâm yếu ớt Vũ U, xuống bản gì gì đó, vốn là nên ưu tiên người trong bang, mang người trong bang thì sao? Làm gì mà lắm chuyện lằng nhằng, đúng là đồ con gái. Người này là Phượng Huyết, tức là linh dực giết ớt nhỏ. Cậu giết tôi 3 lần, có đem tôi làm huynh đệ nữa không? Vậy cậu giết ái đồ của tôi nhiều lần như vậy, có đem tôi làm huynh đệ? Ôi chao, người lên tiếng tự nhiên là Vũ Nhiên. Ái đồ, người nào đó nói dối không chớp mắt, là ai một lòng một dạ muốn luân tiểu minh nguyệt đây à, Tô Lạc đang trong YY ngồi chồm hổm lâu như vậy, đến bây giờ mới nghe được giọng của Vũ Nhiên. Giọng nói này làm sao mềm mềm vậy à, như kiểu sống giờ chết giờ vậy. Không rên một tiếng đem vợ tôi đuổi ra khỏi bang, có tôi làm huynh đệ. Giết thì giết, đó cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Vũ Nhiên nói xong, oai oai lập tức rơi vào trạng thái im lặng trong chốc lát. Nếu đã như vậy, không có gì để nói nữa rồi. Nói chuyện chính là bang chủ Thệ Thủy Vô Ba, mà lúc này U Nhiên Nhập Mộng oai oai hơi lóe một chút lại chỉ nghe thấy Vũ Nhiên uể oải. Đi tốt không tiễn, thế là khoảng chừng mấy người kia tức nghẹn họng, vèo vèo nhảy ra khỏi kênh, mà lúc này bạn linh dực nào đó lại đang trong ngáp một cái. Ôi chao, cuối cùng cũng đi, buồn ngủ chết được. Ngủ muộn sẽ bị quầng thâm nha. Tô Lạc, dựa vào, trong chốc lát kênh YY líu díu bàn bạc không ngừng, đề tài quanh đi quẩn lại, dĩ nhiên từ Quyền Quyền dẫn đầu, nhắc tới một đoạn chuyện cũ không thể không nói của Vũ Nhiên và Vũ U, hắc chủ Quyền Quyền. Thệ Thủy Vô Ba thích Vũ U, được rồi, Vũ ca làm sao lại thanh mai trúc mã của ngài vậy? Còn tên tình lữ đâu? Vũ Nhiên, trên đời này tên giống nhau có rất nhiều, huống chi tên giống nhau, tình lữ cái P, dưa chuột. Đó chính là duyên phận. Hắc chủ Quyền Quyền, còn chào chị dâu, mỗi ngày nghe giọng của Vũ U tôi đều nổi da gà. Tôi là gạch chéo, vợ là ghen tị giọng nói của em không có ngọt như người ta. Chấm, hắc chủ Quyền Quyền, cốt, Vũ Nhiên, là rất phiền, thăng cấp vừa chậm thao tác lại càng chậm, phiền phức muốn chết. Hắc chủ Quyền Quyền, anh căn bản là muốn một bình sữa khổng lồ đúng không? Tô Lạc làm sao biết được Quyền Quyền đây là cố tình đem đề tài hướng về phía nào đó đâu. Mặc dù cảm thấy không có gì để nói, nhưng không thể không thừa nhận cô nàng quả thật là đã kéo được sự chú ý của cô. Vũ Nhiên, tự mình uống thuốc rất phiền phức, đeo một cái băng tâm bớt phiền hơn. Hạ hạ thao tác không tệ, hơn nữa thích đi chiến trường, chính là đi chiến trường vẫn an phận làm công việc hậu cần tăng máu, không phải cùng băng tâm khác chỉ biết cướp cờ hay cướp đầu người, một đóa hoa rực rỡ nơi chiến trường, tôi mơ ước nàng đã thật lâu. Hắc chủ Quyền Quyền, cho nên anh đào góc tường nhà người ta. Chấm, mà lúc này Tô Lạc mơ hồ nghe được giọng nói tốn hơi thưa lời của Linh Dực. Cô không hiểu được lúc trước pháp sư kia mang theo cô ấy quét ngang chiến trường tôi đã rất chướng mắt a, giọng nói im bặt một lát sau Linh Dực lại lần nữa lên tiếng. Hạ hạ tắt đèn rồi, tôi cũng đi ngủ đây. Hắc chủ Quyền Quyền, Vũ ca ngủ ngon, chị dâu ngủ ngon. Vũ Nhiên, cô ấy không ở YY. Dưa chuột, phía dưới cái kia phấn mã giáp mị là ai? Tô Lạc xấu hổ, ở trong kênh bang đánh chữ. Khóc chuyện audio.com, bang hạ lãnh nguyệt mỉ, hệ thống, bạn tốt Vũ Nhiên của bạn lock cao rồi. Tô Lạc lo mồ hôi, còn 5 phút nữa sẽ ngắt điện, thế là cô cũng lo cao. Khách Trương.